Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1941, chương 1941, hacker nhiệm vụ mới. Thương khung liên minh hạch tâm cao tầng nhân số rất nhiều, nhưng có cùng thương khung lãng tử, Quang Huy Vĩnh Hằng cùng cô Nguyệt Hàn Tinh giống nhau địa vị nhân vật trọng yếu. Vẻn vẹn chỉ còn lại có Thượng Vũ Đại Viện Quân một người. Mà hết lần này tới lần khác chính là người này. Rất là kỳ lạ thế mà biến mất. Đây đối với thương khung lãng tử tới nói, đúng là cái phi thường mấu chốt sự tình. Chúng ta trong bóng tối liên lạc qua bổng quốc quân đội. Bọn họ cho ra tin tức thực sự để cho chúng ta có chút lo lắng. Trong điện thoại nam tử nói ra, người cứ việc nói thẳng. Đến cùng phát sinh sự tình, thương khung lãng tử vội vàng hỏi, căn cứ bổng quốc bên kia truyền đến tin tức, ngay hôm nay lúc xế chiều, Thượng Vũ Đại Viện Quân tự mình lái xe mang theo người một nhà ra ngoài dùng cơm. Kết quả tao ngộ một trận kỳ quái sự tình, hắn điều khiển xe cộ bỗng nhiên nổ tung thiêu đốt, đi qua khẩn cấp cứu viện về sau, xe cộ bên trong tất cả mọi người gặp nạn. Trải qua tra ra, xe cộ đã thiêu hủy hầu như không còn. Bên trong hết thảy có một nam hai nữ ba bộ thi thể. Theo thứ tự là hai người trưởng thành thêm lên một cái không đến 10 tuổi nữ đồng. Trong điện thoại nam tử nói ra, cái gì? Thượng Vũ Đại Viện Quân cả nhà gặp nạn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thương khung lãng tử kinh ngạc há to mồm. Loại này kinh người sự tình. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện, mà lại xuất hiện thời cơ, thế mà cũng là như thế trùng hợp. Bổng quốc bên kia tra được tình huống có thể chứng minh. Ngộ hại cái này một nhà ba người, xác thực cũng là Thượng Vũ Đại Viện Quân một nhà, nhưng là bởi vì ba bộ thi thể bị thiêu khuôn mặt biến dạng. Bọn họ chỉ có thể theo Thượng Vũ Đại Viện Quân trên thi thể còn chưa thiêu hủy kim loại mặt dây. Truyền phía trên. Mới có thể xác nhận hắn quân nhân thân phận. Nam tử nói ra, thiêu khuôn mặt biến dạng, chỉ có thể thông qua thân phận treo bài mới có thể xác nhận. Thương khung lãng tử cau mày, y nguyên có chút không dám tin. Lãng tử quân, tình huống đã dạng này, ta trong bóng tối phái người tiếp tục điều tra cái này lên sự kiện. Nhưng bây giờ sợ là chúng ta chỉ có thể nhận định Thượng Vũ Đại Viện Quân đã không tại nhân thế. Nam tử nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Có điều ngàn vạn khác, phớt lờ. Vô luận như thế nào cũng muốn chằm chằm bổng quốc quân đội cùng bọn họ các nơi xuất ngoại thông đạo. Một khi phát hiện hư hư thực thực Thượng Vũ Đại Viện Quân một người nhà tình huống, mời lập tức lấy hành động. Thương khung lãng tử nhắc nhở. Cái này chúng ta đều hiểu, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất quá lãng tử quân, Thượng Vũ Đại Viện Quân đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì cái gì xuất hiện dạng này tình huống? Nam tử nghi hoặc hỏi, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thượng Vũ Đại Viện Quân thua một trận chiến đấu sau liền lui ra linh giới. Sau đó lại được đến hắn tin tức lúc, cũng là ngươi nói cho ta biết tình huống. Thương khung lãng tử lắc đầu nói ra, lãng tử quân, có liên quan đến ngươi chiến thuật bố trí tình huống, Thượng Vũ Đại Viện Quân biết nhiều ít. Nam tử lo lắng hỏi, cái này ngươi yên tâm, hắn dù sao không phải chúng ta chính mình người, ta rất nhiều chuyện đều phòng bị hắn. Hắn có thể tiếp xúc đến thương khung liên minh nội bộ bí mật cũng không nhiều. Thương khung lãng tử hồi đáp. Như vậy cũng tốt, mặc kệ hắn xuất hiện tình huống như thế nào, chí ít không biết uy hiếp được chúng ta hàng động bí mật. Nam tử như chút được gánh nặng nói ra, người cũng đừng cao hứng quá sớm, hắn dù sao vẫn là bổng quốc quân đội hạch tâm nhân viên. Muốn là hắn biết một số chúng ta cũng không biết sự tình. Tình huống kia một dạng rất phiền phức, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn biết quá nhiều nó bí mật. Mới sẽ tao ngộ dạng này nguy cơ. Thương khung lãng tử nói ra. Ngươi hoài nghi hắn chả nắm giữ lấy càng nhiều trọng yếu tình báo. Nam tử kinh ngạc hỏi, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như hắn bất hạnh ngộ chuyện khó là thật, cái kia chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Quân đội nắm giữ bí mật tình báo, so tổ chức chúng ta cao tầng biết càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn mới sẽ bị người diệt khẩu. Thương Khung lãng tử nói ra, nguyên lai là dạng này. Nam tử hoàn toàn minh bạch. Tuy nhiên ta cũng là quân đội nhân viên, nhưng ta lần này phụng mệnh phối hợp Hắc Kim ngăn cản hành động. Thân phận càng thêm phức tạp, cho nên quân đội bên kia tin tức ta biết cũng không nhiều. Thật hiếu kỳ bọn họ còn có cái gì nó bí mật. Thương Khung lãng tử một dạng càng thêm tò mò. Lãng tử quân, Thượng Vũ Đại Viện quân xuống chàng ngài cũng nhìn đến. Có một số việc chúng ta tốt nhất vẫn là đừng đi nghe ngóng. Nam tử lòng còn sợ hãi cảnh cáo nói. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Người giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm bổng quốc tình huống. Thương Khung lãng tử gật đầu nói. Kết thúc điện thoại, trong lòng của hắn y nguyên vô cùng nghi hoặc. Thượng Vũ Đại Viện quân một nhà toàn bộ gặp nạn. Thời gian này điểm xác thực thực phi thường trùng hợp. Vừa vặn chính là hắn hoài nghi đối phương thời điểm. Thượng Vũ Đại Viện quân bị địch nhân bắt đi. Giữa bọn hắn đến cùng dày nói chuyện gì? Dựa theo hắn phân tích, trong trò chơi bị bắt cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Hoàn toàn không cách nào uy hiếp người nói ra một số bí mật. Thế nhưng là Thượng Vũ Đại Viện quân lại trực tiếp lui ra trò chơi. Cũng không cùng chính mình liên hệ. Cái này bên trong tình huống có thể cũng có chút ý vị sâu xa. Bây giờ trong chớp mắt, hắn thì cả nhà gặp nạn. Thật sự là có chút khiến người ta không thể tưởng tượng. Đầu tiên, Thượng Vũ Đại Viện quân là có hay không bị người hại chết. Nếu thật là dạng này, nói rõ hắn trên thân nắm giữ bí mật tình báo quá mức trọng đại. Ngay cả người mình cũng không nguyện ý buông tha hắn. Lần, Thượng Vũ Đại Viện quân nếu như là làm bộ sự cố thoát thân. Như vậy người nào lại có lớn như vậy bản sự, có thể chế tạo ra cái này lên lấy giả làm thật sự kiện. Để bổng quốc quân đội cũng vô pháp tra ra chân tướng. Thương Khung lãng tử trong lòng suy tư, lại một mực không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Mắt thấy thời gian không còn sớm, lại không nắm chặt nghỉ ngơi lời nói. Hoa Hạ khu một ngày mới chiến đấu lại đem chính thức mở ra. Vừa nghĩ tới vừa mới đám người kia chất vấn chính mình thái độ. Thương Khung lãng tử trong lòng liền càng thêm im lặng lên. Hắn đi nhanh lên hướng cửa chính. Tiến về chính mình phòng ngủ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cùng một thời gian, Lý Minh cũng đã bị an toàn hộ tống hồi phòng làm việc. Một người lặng lẽ tiến vào nhà trọ cửa lớn. Hắn cũng không có trực tiếp trở lại về phòng của mình. Mà chính là đi vào Trương Hiểu Kỳ cửa phòng. Nghe lấy bên trong còn có bàn phím tiếng đánh âm. Liền vươn tay gõ cửa phòng. Ai vậy? Trương Hiểu Kỳ âm thanh vang lên. Là ta, ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu. Lý Minh nhẹ giọng hỏi. Là đại ca à, ta đang cùng một đám đồng bọn nói chuyện phiếm. Lập tức liền phải ngủ. Đại ca có chuyện gì sao? Trương Hiểu Kỳ hồi đáp. Ngươi mở cửa, ta có chuyện vừa vặn theo ngươi nói chuyện. Lý Minh nói ra, theo cửa phòng mở ra. Trương Hiểu Kỳ một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Đem hắn nghênh tiến gian phòng của mình. Nhìn lấy Lý Minh đóng cửa lại. Trương Hiểu Kỳ cười chuyển đến ghế dựa. Nhìn lấy tiểu gia hỏa gian phòng. Đầu giường máy tính chính mở ra lấy. Trên màn hình nói chuyện phiếm giao diện bên trong quả nhiên lóe ra từng hàng kiểu chữ. Có vẻ như bọn họ bọn này đồng bọn trò chuyện chính này. Các ngươi những thứ này chơi số liệu. Chẳng lẽ đều là cú mèo sao? Lý Minh cười ngồi xuống nói ra, không sai biệt lắm a. Trời tối người yên tâm mới có thể yên tĩnh. Rất nhiều không cách nào phá giải số liệu cũng có thể thuận lợi tìm ra đáp án. Trương Hiểu Kỳ cười, nói, là như vậy, ta tìm ngươi là có chức trách càng lớn hơn vụ muốn giao cho ngươi. Lý Minh nói ra, đại ca, ngươi chẳng lẽ là để cho ta tiếp tục hack cái gì website hoặc là kho số liệu? Trương Hiểu Kỳ lập tức kịp phản ứng. Đúng, bất quá lần này độ khó khăn càng lớn, cho nên cần ngươi cùng ngươi đám kia cùng bạn bè chung sức hợp tác, chúng ta mới có thể đạt thành mục tiêu. Lý Minh nói ra, không phải đâu, ngươi tính để cho ta lại một lần nữa đối phó M quốc quân sự tường lửa. Cái này nếu để cho đại thúc biết, vậy ta lại sẽ bị giam lại. Trương Hiểu Kỳ một mặt kinh ngạc nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.